Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504. Mình đầy thương tích, nhưng giây tiếp theo, kia 14 cấp tang thi bồn máu mồm to đã đều ở trước mắt. Một ngụm xuống dưới, nàng đầu liền sẽ bị nuốt. Mấu chốt nhanh như vậy tốc độ, Bạch Linh căn bản là không kịp dùng chính mình thiên thần kiếm ngăn cản, rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo 12 cấp tang thi lực đánh vào. Một khắc chỉ chân cũng đạp qua đi, phanh, không nghĩ tới ngã trên mặt đất cư nhiên là kia chỉ 14 cấp tang thi. Không sai, Bạch Linh lại lần nữa vận dụng kia trứng gà năng lượng. Hiện tại liền dư lại tay phải năng lượng còn ở. Nếu không có nàng đánh đòn phủ đầu giết kia cửu cấp tang thi, lúc này chỉ sợ muốn đối mặt 4 con tang thi tiến công. Nơi này mà chỗ còn tính hẻo lánh, lộ không tính đại, dung hạ này 3 cái đánh sập đầu, hơn nữa nàng đã có điểm tễ. Cũng may này 3 con tang thi giống như không có cùng nhau công kích qua nhân loại hoặc là địch nhân. Thả có chút bó tay bó chân, nàng thậm chí nhỏ xinh mới có thể ở chúng nó cao nàng vài lần tốc độ công kích hạ xuyên qua, mà không đến mức đã chịu chí mạng vết thương. Không biết có phải hay không nàng tinh thần lực quá mức độ cao tập trung. Chỉ hy vọng chính mình lại mau đến có thể tản ra chúng nó công kích. Bất chi bất giác Bạch Linh thật sự cảm thấy chính mình ánh mắt có thể đuổi kịp chúng nó công kích tốc độ, hơn nữa cảm giác được thân thể năng lượng lại gia tăng rồi không ít. Tới rồi cuối cùng, tay chân cùng đôi mắt tốc độ cư nhiên cao hơn. Cái này làm cho Bạch Linh thập phần kinh hỉ. Ít nhất, tốc độ thượng tuy rằng không thể cùng kia chỉ 14 cấp tang thi giống nhau, cũng tuyệt đối có thể tránh thoát 12 cấp tang thi công kích tốc độ. Đương nhiên nàng cũng biết, đó là bởi vì chúng nó bị trói buộc, cho nên nàng tốc độ mới nhìn qua thực mau. Bởi vậy, trên người vết thương đồng dạng không ít, nếu là người bình thường, khắc sâu như vậy tận xương vết thương, tất nhiên vô pháp ở như lúc trước giống nhau tốc độ. Nhưng Bạch Linh không giống nhau, nàng không chỉ có tốc độ chưa từng giảm bớt, cư nhiên còn nhanh hơn. Có thể thấy được Bạch Linh nhẫn đại lực rất mạnh, tốc độ vì nàng tránh được thời gian, cho nên thiên thần kiếm sắc bén ở này đó tăng thi thân thể xẹt qua, mang lên một đám miệng vết thương. Nhưng thực mau Bạch Linh cặp kia con người chừng đến cực đại. Quả nhiên nơi này còn có một con đặc thù dị năng tang thi. Không phải khác, chính là quang hệ tang thi. Hiển nhiên này mấy chỉ cao cấp tang thi cũng không phải ăn chay. Biết cái này mảnh khảnh thanh âm ở đầu cơ trục lợi. Trong chớp mắt, chúng nó ở công kích Bạch Linh, đồng thời cũng ở đem chung quanh vật kiến trúc hủy hoại, lấy này tới gia tăng chúng nó hoạt động không gian. Quả nhiên, theo địa phương đằng ra càng lúc càng lớn, Bạch Linh một tia ưu thế cũng chậm rãi biến mất. Không nói cái khác, này thập cấp quang hệ tăng thi thân thể vốn là thân thể cường ngạnh, nàng nắm lại sắc bén thiên thần kiếm, bản thân lực độ không đủ, như cũ chém đến thập phần gian khổ. Kỳ thật đối này mấy con quái vật căn bản là tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. Như thế còn có thập cấp quang hệ tăng thi vì chúng nó thêm vào chữa thương. Trong khoảnh khắc, nàng cho chúng nó tạo thành thương tổn lập tức liền khôi phục. Trong chớp mắt, kia 12 cấp tăng thi hoàn hảo tay đã tới rồi trước mặt, chống đỡ được phía trước công kích. Bản thân tốc độ thiếu dai nàng, phía sau toàn bộ bại lộ ở kia thập cấp tang thi phía trước. Một kích xuống dưới, Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng sắp dập nát giống nhau. Bất quá cũng tại đây ngắn ngủn chiến đấu một lát, Bạch Linh đem trên người năng lượng theo ở trong thức hải đi theo tiểu nhân theo kia ánh sáng huyệt đạo di động tới rồi chính mình cánh tay cùng hai chân thượng. Nhưng cứ việc như thế, tốc độ sai biệt làm nàng lại lần nữa đã chịu 14 cấp tang thi công kích. Chỉ là một chưởng, hưu một tiếng, Bạch Linh liền giống như một cái phá búp bê vải giống nhau bị quăng đi ra ngoài. Chạm vào một tiếng trực tiếp đụng phải bên cạnh nhà ở. Thậm chí xuyên qua ba đạo tường mới miễn cưỡng dừng lại. Hết chương.